Chương 2204, chúng ta là đến đổ sói, cầu phiếu phiếu. Ngược lại là Mộ Nhan ba người vẫn như cũ ưu thai dù thai, phảng phất căn bản không có phát hiện huyết thủ xài lang nhóm tham lam hung tàn ánh mắt. Mộ Nhan sờ lên cái cảm, ánh mắt yếu ớt nhất chuyển, mỗi người chí ít có 10 cái túi càn khôn, những người này trên thân đồ tốt cũng không ít. Lạc Vũ kích động nói, tổng không thể so với thanh nha cửa mấy cái kiêng nghèo bức càng không bằng đi trần đạt chờ nghèo bức. Lãnh Vũ Mạt vung vẩy trong tay đao, trong mắt hình như có ngọn lửa tại đốt, có phải là nghèo bức, lột quần áo chẳng phải sẽ biết. Mấy cái huyết thủ xài lang không nghĩ tới, mấy cái này tiểu gia hỏa bị bọn hắn bao vây, không những không hoảng loạn, ngược lại còn phối hợp trò chuyện, hoàn toàn không thấy bọn hắn. Trong lúc nhất thời, mấy người sắc mặt đều trầm xuống. Huyết thủ xài lang nhóm rất muốn nhất nhìn thấy chính là con mồi nhóm kêu khóc cầu xin tha thứ, thống khổ dày vò dáng vẻ. Lúc trước gặp phải nhân, thường thường bọn hắn còn không có động thủ tra tấn, nghe được danh hào của bọn hắn, liền đã dọa đến hồn phi phách tán, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mấy người này là chuyện gì xảy ra à, đúng á bọn này danh con bất quá nguyên anh nhất giai, tất nhiên là bị cái nào đó môn phái tỉ mỉ nuôi lên. Chỗ nào hiểu được tu chân thế giới mạnh được yếu thua, lại chỗ nào nghe qua huyết thủ xài lang lản nên mới như thế người không biết không sợ. Bất quá như vậy mới phải a càng là ngây thơ nộn sồ, một hồi bị tra tấn, kia hoảng sợ tuyệt vọng sụp đổ bộ dáng, thì càng làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Chỉ là ngấp lại, hạ thân liền cứng rắn. Mùi ương huyết thủ xài lang từng bước một hướng phía Mộ Nhan đi đến, trong mắt kia tham lam ánh sáng nóng bỏng mang, giống như là muốn đem y phục của nàng lột sạch. Tiểu cô nương, nghĩ đào ra ra quần áo a đến a, ra ra đã sớm chờ không nổi nữa, còn có không ít đồ tốt. Chờ lấy cho ngươi ăn đâu. Mộ Nhan nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt cười, tinh tế thon dài vươn tay ra đến, hướng bộ ngực hắn và tháo chụp tới. Cái tay kia, dưới ánh mặt trời, làn da là như thế trong sáng như ngọc, tinh tế trắng loãng. Ngón tay thon dài, tinh tế xinh đẹp, cơ hồ không nhìn thấy khớp xương. Cùng huyết thủ xài lang kia mọc đầy thể mao quả lộ nước ép trái cây ngực, hình thành trinh lê cờ hở do ra nở dê. Mùi ưng nuốt xuống từng ngụm nước. Chỉ cảm thấy hạ thân của mình cứng rắn phát đau đớn. Hắn cũng nhịn không được nữa, liền muốn bổ nhào qua đem cô nàng này ngay tại chỗ trận pháp. Nhưng mà, đột nhiên, mấy trăm đạo bạch quang lóe lên. Bên hai phảng phất nghe được như mưa như chút nước Lạc Vũ tiếng đàn. Mùi ưng trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác sợ hãi, cả người nhanh chóng hướng về sau bay ngược. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không còn kịp rồi. A a a, vô số huyết vụ từ mùi ưng trên thân vỡ ra, tứ tán trong không khí. Tùy theo cùng nhau bay ra tới, còn có hai cánh tay cùng hai đầu đùi. Làm mũi ưng từ không trung rơi xuống thời điểm, hắn đã thành máu me khắp người, không có tứ chi, không có cái mũi, không có lỗ thai nhân trệ hiện trường, tất cả mọi người lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có mũi ưng tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Ngươi rốt cuộc là ai? Còn lại mấy cái huyết thủ xài lang, nhìn xem không thành hình người mũi ưng. Lại nhìn xem Mộ Nhan, trên mặt đâu còn có vừa mới thảnh thơi hung tàn. Vừa mới một cái kia, mặc dù cũng là bởi vì mùi ưng mình thấy sắc liền mở mắt, mới có thể bị đánh lén. Nhưng cho dù là đánh lén, lấy mùi ưng thực lực, QNZ tuyệt không có khả năng một kích liền rơi xuống thê thảm như thế hoàn cảnh. Chỉ có thể nói, thiếu nữ này thực lực, vừa xa tu vi của nàng đẳng cấp. Vừa mới một kích kia tốc độ, càng là nhanh đến nhân mắt thường căn bản thấy không rõ. Mà Trần Đạt mấy người càng là trợn tròn mắt. Ba hôm nay đổi mới kết thúc, thường ngày đến cầu cái nguyệt phiếu ngao, ngao, ngao. Tấu chương xong.